One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759. Chặt đứt kim cương, tóc hồng, gáp tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại. Vận mệnh thật đúng là sẽ trêu cợt người. Cái này chính mình vẫn ghi hận nam nhân. Hiện tại, ở Phù Sa thôn sống còn thời điểm, cư nhiên mang theo hắn thuyền viên xuất hiện. Luffy ăn cao su quả thực, sau đó lại một mực đòi phải làm hải tặc. Chuyện này, gặp một cách tự nhiên đem trong lòng lửa giận đều nhắm ngay tóc hồng. Hắn cho rằng Luffy sở dĩ không muốn đi làm hải tặc là bị tóc đỏ đầu độc. Nhưng trên thực tế, cũng không phải như vậy. Luffy đi lên hải tặc con đường này, trong chỗ U Minh, tự có an bài, không có khả năng chỉ dựa vào tóc hồng nói mấy câu. Luffy là có thể dễ dàng quyết định, cùng Da Dan sinh hoạt chung một chỗ lâu như vậy. Vì sao hắn không phải lập chí làm Sơn Tặc Vương, cùng tóc hồng chỗ không lâu sau? Tại sao phải làm One Piece? Huống, từ đầu đến cuối, Sang cũng không còn xui khiến hoặc là cổ động Luffy. Muốn nói nguyên nhân, trên biển mạo hiểm cố sự, đưa tới Luffy hứng thú thật lớn. Đồng thời, Sang những người này mỗi tiếng nói cử động, cũng đều để Luffy trong đầu thích. Đây hết thảy, đối với chưa bao giờ từng rời đi Phù Sa thôn Luffy mà nói, thực sự quá có lực hút. Từ đầu đến cuối, Sang cũng không có làm cái gì. Nhưng là, tóc hồng những người này từng trải, lại sâu sâu hấp dẫn Luffy. Hơn nữa, vì cứu Luffy, Sang còn chặt đứt một cánh tay. Chỉ là, hắn đem này tay cược tại thời đại mới. Có lẽ kết quả nhìn lên, hiện tại có đủ nhất tiềm lực, cũng là Roronoa Zoro. Gặp tâm tình là phức tạp, nhưng là, hắn đã già rồi. Phù Sa thôn vận mệnh, hắn mặc dù có lòng giết tặc, làm gì được không thể cứu vãn. Hiện tại, đây hết thảy, hắn không thể không đem tất cả hy vọng đều ký thác vào tóc đỏ trên người. Nozomi Liu, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cũng không đơn giản như vậy. Tây Dương kiếm hàn quang lóe lên, tóc hồng động thân ngăn cản Nozomi Liu lối đi. Tóc hồng, đây là vì cái gì? Người nên biết, hậu quả của làm như vậy, đối với ngươi, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nozomi có để lại chút buồn bực, lẽ ra tới Đông Hải nháo sự, hắn có hay không chủ động đi trêu chọc tóc hồng? Giữa hai người, cũng không có cái gì thù hận. Tóc hồng lạnh lùng nở nụ cười, sử dụng kiếm tiêm chỉ trong quán rượu Maggie đám người. Vừa chỉ những cái này đã bị Nozomi Liu giết chết thôn dân. Nếu như ta cá nhân chịu nhục, cái này không quan hệ, ta sẽ không cách ni so đo. Nhưng là, nơi đây, có ta thân nhân, có ta bằng hữu, người cũng dám thương tổn bọn họ, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa nói, Sang mặt càng phát âm trầm, một cái ngất trời sát khí cũng đột nhiên từ trên người cuốn đi ra. Trong lúc nói chuyện, chung quanh phong bạo càng phát ra cuồng mãnh. Một cổ vô hình uy áp, như một tòa đại sơn hung hăng giống như Nozomi Liu nghiền ép qua đây. Nozomi Liu thân thể, theo bản năng lui về phía sau hai bước, liền chính hắn đều cảm thấy có chút buồn bực. Không nghĩ tới, tóc đỏ khí thế, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Mắt ưng, không biết lúc nào, Mihawk đột nhiên đi tới giam giữ gạp tường trước mặt. Mắt ưng mày kiếm khơi một cái, kim hoàng song đồng đột nhiên nổ bắn ra lưỡng đạo ánh sáng sắc bén. Theo một hồi nhức mắt hàn quang đột nhiên bắn ra, thanh kia thon dài hoa lệ hắc đao thật cao giơ qua đỉnh đầu. Sau đó, chợt vô tình đánh rớt. Vô dụng, Nozomi Liu khinh thường nở nụ cười. Mắt ưng không để ý tới hắn. Một kiếm đánh rớt, một cỗ lãnh phong đột nhiên từ trên lưỡi kiếm bay vút ra. Xa xa kim cương tướng, thoạt nhìn như trước bình yên vô sự, tựa như lớp băng bên trên thổi qua như một cơn gió, cũng không có đối với lớp băng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là, không lâu sau, Nozomi Liu bên tai, đột nhiên, két, một tiếng, hắn vội vàng quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, cái kia kiên cố kim cương trên vách tường, đột nhiên nhiều hơn một đạo tế vi khe hở. khe hở rất nhỏ, hầu như dùng mắt thường không cách nào thấy rõ. Nhưng là, kẽ hở kia lại nhanh chóng lan tràn, hơn nữa càng ngày tới lớn. Dần dần, đột nhiên nghĩ bốn phía rạn nứt, răng rác, tựa như lớp băng gãy giống nhau. Trên vách tường đột nhiên bị bổ ra một kẽ hở, sau đó như bị người đẩy ra cửa phòng giống nhau. Nhiều hơn một cái cự đại lỗ thủng, gáp theo sát mà liền từ bên trong đi ra. Điều đó không có khả năng. Nozomi gầy khó dễ lấy tin nhìn từ bên trong đi ra gáp. Dùng sức xoa xoa con mắt. Tuy là, sự thực liền trần trụi đặt trước mặt. Nhưng là, hắn vẫn không thể nào tiếp thu được. Đây là một loại bệnh trạng tâm lý. Tựa như một người cho tới bây giờ sát hạch cũng không đạt tiêu chuẩn học sinh. Chính mình ngầm hạ khổ công. Sau đó thi cái mãn phân. Mà trước kia lớp học đệ nhất danh. Nhất định là đánh chết cũng không nguyện ý tin tưởng. Hắn nhất định sẽ nghỉ tư cuối cùng nói người kia ăn gian. Thành tích là giả. Còn như nguyên nhân. Rất đơn giản. Cũng không phải cái kia học sinh kém tăng lên nhiều lắm. Bởi vì. Hắn uy hiếp đến hắn vị trí thứ nhất. Vào giờ phút này Nozomi lưu. Cũng là cái này tâm lý. Hắn không cho là có người có thể chặt đứt kim cương. Như vậy, hắn có thể tùy tâm sở dục, không e ngại bất kỳ một cái nào đối thủ. Nhưng là, mắt ưng lại có thể chặt đứt kim cương. Điều này làm cho Nozomi lưu nhất thời trở nên bất an. Bởi vì, hắn cảm nhận được mắt ưng mang cho hắn uy hiếp. Mắt ưng cũng không thèm để ý Nozomi lưu phản ứng. Cứu ra gặp sau đó. Hắn lại huy kiếm bổ ra vây khốn Maggie đám người hàng giáo. Nếu như một lần vừa khớp, như vậy lần thứ hai đây, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng, Nozomi lưu lại không thể không tiếp thu, coi như có thể bổ ra kim cương. Nozomi lưu cũng không cho là mình nhất định sẽ thua. Dù sao, hắn còn có khí phách, có thể bổ ra kim cương, chưa chắc có thể bổ ra quấn quanh ngang ngược kim cương. Thuyền trưởng, để cho ta tới gặp gỡ hắn. Đá lớn tinh đạt đến cất bước đã đi tới. Còn lại thuyền viên, cũng là xoa tay, nóng lòng muốn thử. Lucky Roo một bên gặm mập dầu mở đùi gà. Một bên bất mãn hừ hừ nói tiểu tử này. Thật đúng là hầu cấp bách. Nhưng là, đá lớn tinh đạt đến không đợi đi tới Nozomi lưu trước người. Nozomi lưu phía sau, thoát ra một người tới. Cũng chớ xem thường chúng ta phi thiên đoàn hải tặc, để ta làm ngươi đối thủ. Nozomi lưu lần này tới Phú Sa thôn, không chỉ có riêng là độc thân một người, thân là phi thiên đoàn hải tặc nhất phiên đội đội trưởng. Bên người của hắn, thực lực cường hãn thuyền viên cũng không phải số ít, đem Nozomi lưu giao cho ta a. Mắt ưng chủ động xin đi giết giặc, tóc hồng do dự một chút, nhìn thoáng qua gáp, tóc hồng biết. Nozomi lưu hiện tại rất mạnh, có thể đem gáp đều đả đảo. Có thể thấy được, thực lực của hắn đã trở nên phi thường khủng bố. Cẩn thận một chút, chần chờ một chút, thấy mắt ưng ánh mắt sáng quắc, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, xuất kỳ lãnh tĩnh, càng đúng như vậy, tóc hồng tâm lý càng thấy được vui mừng. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn chủ động lui qua một bên. Ở mắt ưng cùng Nozomi lưu hai đại đỉnh tiêm kiếm hào giao thủ thời khắc. Kokoyashi thôn chiến đấu kịch liệt. Cũng lần nữa mở ra tấm màn lớn. Bác ghi thuyền trưởng. Lần chiến đấu này sau khi kết thúc. Ta theo Brin tiểu thư hôn sự. Hy vọng ngươi có thể ở Big Mom trước mặt thay ta nhiều hơn nói ngọt. Ta rất vừa ý người nữ nhân này. Ra đến tay thời điểm. Hắc hồ tử như trước không quên ánh mắt lần nữa nhìn về phía thanh xuân kiều tiếu Brin. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.